Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, phần 294. Chương 294 Hạo Thần Thiên, tin tưởng ta Lăng Hạo Thần tỉnh lại khi đã là buổi sáng 8 giờ. Đây là hắn đi vào người đá thôn sau ngủ đến tốt nhất một ngày. Phía trước bởi vì phong âm cùng sinh nước ra nguyên nhân thường xuyên nửa đêm tỉnh lại. Cũng ảnh hưởng gần mấy ngày tâm tình, còn bởi vì một việc này quấy dày hết thảy an bài, Lăng Hạo Thần đứng dậy lười nhác vươn vai. Nhìn xem bốn phía, không có thấy phong âm thân ảnh, xoa đem mặt, khẽ cười một tiếng, đêm qua xem A Phiến là hắn trăm đời tới nay làm được nhất cảm thấy thẹn một việc. Cho nên nói hắn xong rồi, thật sự xong rồi, thế nhưng thích thượng địa phủ người thống trị Bắc Âm Đại Đế. Một cái không thể động phàm tâm nam nhân, này một cái lộ phi thường không dễ đi, trước không nói thiên quy vấn đề, riêng là làm phong âm động tâm đều rất khó, bằng không tối hôm qua cũng sẽ không tha A Phiến, còn làm ra câu nhân biểu tình, nhưng không làm như vậy, đối phương rất khó thích thượng hắn, chờ hắn sinh hạ hài tử lúc sau liền càng không có cơ hội, gõ gõ. Cửa sổ xe bị người gõ vang, Lăng Hạo Thần quay đầu xem là Lăng Hạo Luân. Mở cửa xe xuống xe, chuyện gì, ca, ngươi tối hôm qua thượng ngủ trong xe. Lăng Hạo Luân xem hắn một đầu tóc rối, như thế nào không trở về Ngưu gia ngủ. Là ta đánh huýt nói nhiều xảo ngươi ngủ không được. Tối hôm qua trở về quá muộn, lười đến lại đi hồi Ngưu gia liền trực tiếp ngủ ở trên xe, lúc này. Lăng Hạo Thần di động vang lên, là kiến trúc công ty đánh tới điện thoại, gọi điện thoại tới người ta nói. Lăng tiên sinh, ta là thành lập thiết kế công ty công trình sư Trương Hợp. Chúng ta hiện tại đã đến người đá thôn, kế tiếp muốn đo lường nào một miếng đất. Lăng Hạo Thần nhìn về phía cửa thôn dừng lại một chiếc màu đen xe hơi, vẫy vẫy tay nói, xem người bên tay trái. Trương Hợp nhìn đến Lăng Hạo Thần. Đem xe lái qua đây, Lăng tiên sinh, các ngươi hảo ta mang các ngươi đi kiến miếu địa phương nhìn xem. Lăng Hạo Thần đem người đưa tới chân núi, ta chính là ở chỗ này kiến miếu, sau đó một đường kiến đến trên đỉnh núi, về sau đối diện sơn sẽ có thác nước, cho nên trên đỉnh núi cần thiết có cái xem thác nước đài. Lăng Hạo Luân kinh ngạc nói, ca, ngươi muốn kiến lớn như vậy miếu. Này được với tiêu tốn trăm triệu tiền mới có thể kiến thành đi. Ân, về sau người đá thôn sẽ biến thành du lịch khu, miếu đại tài năng hấp dẫn miếu khách, hương khói cũng sẽ tràn đầy. Lăng Hạo Thần đối Trương Hợp nói. Năm trước các ngươi muốn đem thiết kế đồ thiết kế ra tới. Sau đó đầu năm 4 bắt đầu khởi công, ta muốn ở nửa năm nội liền phải kiến hảo chùa miếu. Trương Hợp ngẩn người. Như vậy cấp. Đây chính là một cái đại công trình, bất quá, người nhiều lực lượng đại, chỉ cần hắn nhiều dẫn người tới xây dựng, lại ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, vẫn là có thể hoàn thành, đúng vậy, có thể làm đến sao? Trương Hợp đáp, có thể, bất quá các ngươi trước đó muốn đem kiến miếu trình tự làm tốt. Chúng ta mới có thể tùy thời khởi công, Lăng Hạo Luân nói. Ta đã sớm làm tốt, chúng ta đây hiện tại bắt đầu đo lường, Lăng Hạo Thần hướng đãi Lăng Hạo Luân. Giao đãi hảo hết thảy sự, lái xe rời đi người đá thôn, về nước thành đi một chuyến bồn hoa cửa hàng bán hoa. Lại hồi Lăng ra, hắn vào cửa nhìn đến Lăng lão gia tử mặt ủ mày ê nhìn trong tay thư mời. Hắn kêu lên, ra ra, Lăng lão gia tử tâm tình hạ xuống lên tiếng. Tiểu thần, đã trở lại, Lăng Hạo Thần xem hắn đầy mặt u sầu. Hỏi, ra ra, có tâm sự, Lăng lão gia tử thở dài. Qua nguyên tiêu, huyền thuật giới lại muốn cử hành huyền thuật đại hội. Ta đang ở suy xét muốn hay không làm Lăng gia từ đây rời khỏi huyền thuật giới. Lăng Hạo Thần cầm lấy trên bàn đậu phộng ném tới trong miệng. Nhai nhai, hỏi, vì cái gì muốn rời khỏi huyền thuật giới? Kinh gia vẫn luôn áp bách chúng ta Lăng gia. Chúng ta Lăng gia hiện tại là kiếm tiền càng ngày càng khó khăn. Mỗi lần còn muốn đem kiếm tới tiền quyên một đại bộ phận đi ra ngoài. Nhật tử là càng ngày càng không hảo quá. Ta liền nghĩ rời khỏi huyền thuật giới. kinh gia liền sẽ không lại nhằm vào chúng ta. Chúng ta lại đổi nghề tìm mặt khác sống làm, Lăng Hạo Thần cười nói. Gia gia, kinh gia sớm đem chúng ta coi là cái đinh trong mắt. Không chết không ngừng, sẽ không bởi vì chúng ta rời khỏi huyền thuật giới liền buông tha chúng ta, chính là. Kinh gia nói, Lăng Hạo Thần đánh gãy hắn. Nói chỉ cần chúng ta rời khỏi huyền thuật giới, bọn họ liền không vì khó chúng ta đúng không? Chính là bọn họ lời nói có thể tin. Lăng lão gia tử cũng rõ ràng kinh gia sẽ không bỏ qua bọn họ. Không khỏi thở dài, Lăng Hạo Thần an ủi hắn. Gia gia, chúng ta Lăng gia chỉ cần lại nhẫn mấy tháng. Tất biết phong thủy thay phiên chuyển, Lăng lão gia tử bị hắn đậu cười. Thừa ngươi cắt ngôn đi, tin tưởng ta. Nhất định sẽ, lúc này, ba gã nam tử nâng một đại bồn rau quả bồn hoa tiến vào. Lăng tiên sinh, bồn hoa muốn để chỗ nào? Lăng lão gia tử nghi hoặc, đây là muốn làm gì? Ai mua bồn hoa? Ta mua, trong nhà mới vừa trang hoàng. Trong phòng sẽ sinh ra đại lượng formaldehyde, hơn nữa màu ăn Tết, cho nên mua mấy bồn rau quả bồn hoa trừ formaldehyde. Còn có thể tăng thêm ăn Tết vui mừng, Lăng Hạo Thần chỉ vào cổng lớn hai bên nói. Lớn nhất hai bồn quả tài liền đặt ở cổng lớn, Lăng lão gia tử nhàm chán. Đi ra xem bọn họ bày biện bồn hoa phát hiện Lăng Hạo Thần sở chỉ địa phương đều là thích hợp phóng. Bồn hoa phong thủy bảo địa nhưng đổi vận thêm tài. Hắn như suy tư gì mà nhìn về phía Lăng Hạo Thần. Chỉ là trùng hợp. Vẫn là đối phong thủy có nhất định hiểu biết. Hắn cảm thấy đại tôn tử gần nhất thay đổi rất nhiều. Trước kia chưa bao giờ quan tâm huyền thuật giới sự tình. Về đến nhà liền nhốt ở trong phòng học tập. Đến nỗi ở trong phòng làm chuyện gì. Không ai biết, người trong nhà cũng vội. Không có không đi hiểu biết hắn. Hiện tại là trở về liền ra bên ngoài chạy. Một chạy chính là mấy ngày không thấy người. Hơn nữa người cũng trở nên phi thường có chủ kiến, có tự tin, Lăng Hạo Thần chú ý tới Lăng lão gia tử ánh mắt. Nói giỡn nói, gia gia, có rau quả bồn hoa giúp chúng ta trấn trạch, kinh gia muốn ngã vào mốc Lăng lão gia tử. Ngoặc kép, cùng lúc đó, kinh gia chủ trạch nội, kinh tuyệt đem kinh toàn cùng kinh phúc gọi vào chính mình thư phòng. Đạm thanh nói. Ta vừa rồi cấp cục cảnh sát cục trưởng gọi điện thoại nghe nói một việc, kinh toàn vừa nghe liền. Biết kinh tuyệt muốn hỏi chuyện gì? Gia gia, cục trưởng có phải hay không nói cho ngươi? Chúng ta phía trước đi tìm hắn, làm hắn hỗ trợ xử lý một kiện sự cố giao thông mọi chuyện tình. Đúng vậy, này một chuyện nhỏ như thế nào còn muốn phiền toái cục trưởng ra mặt? Các ngươi chính mình liền trị không được, lấy tiểu bối năng lực. Dùng đạo pháp đối tai nạn xe cộ đối tượng thất thuật là có thể một giây thu phục sự tình. Lại còn muốn chạy đi tìm cục trưởng hỗ trợ, thật sự là đại tài tiểu dụng, còn thiếu đối phương nhân tình, gia gia. Chúng ta đâm chính là Lăng gia người, kinh phúc đem bọn họ đâm nhân sự tình nói cho kinh tuyệt. Lần trước yến hội Lăng Hạo Thần hố chúng ta 5.000 vạn. Lúc này đây tất làm hắn toàn bộ nhổ ra, hảo. Làm tốt lắm, kinh tuyệt đối yến hội sự tình cũng là canh cánh trong lòng. Vốn dĩ hắn tính toán dùng người sống tượng tới người xấu phong thủy dùng. Chính là Lăng Hạo Thần lại dùng pháp khí trói chặt người sống tượng. Làm người sống tượng mất đi nó tác dụng. Nhất nhưng khí chính là Lăng Hạo Thần là dùng bọn họ pháp khí chế phục người sống tượng. Mà bọn họ đối pháp khí hoàn toàn không biết gì cả. Không biết như thế nào đem pháp khí thu hồi tới, làm cho bọn họ hợp với mất đi hai kiện đối bọn họ hữu dụng đồ vật. Cho nên bọn họ đối Lăng Hạo Thần là hận tới cực điểm. Nếu không phải hiện tại tới gần ăn Tết thời gian, có quá nhiều sự tình muốn vội, bọn họ sớm tìm cơ hội lộng vượt Lăng gia kinh phúc cười đắc ý. Lại đem Lăng Hạo Thần hù dọa bọn họ nói cho kinh tuyệt. Gia gia. Ngươi nói hắn buồn cười đi, thật hối hận lúc ấy không có đem hắn nói lục xuống dưới. Chờ huyền thuật đại hội khi phóng cấp mọi người xem, kinh tuyệt cười lạnh. Một cái chỉ biết ngoài miệng ra vẻ ta đây tiểu tử. Sớm hay muộn sẽ ăn đến giáo huấn, kinh toàn nói. Ngày mai sự cố trách nhiệm nhận định liền sẽ ra tới. đến lúc đó làm lăng gia táng gia bại sản, các ngươi chính mình xem làm là được. Ta còn có việc muốn vội, các ngươi đi ra ngoài đi. Đúng vậy, Kinh Toàn cùng Kinh Phúc xoay người đi hướng cửa. Đột nhiên, một trận âm lãnh từ bọn họ lòng bàn chân tập thượng toàn thân. Giống như đang ở dưới 030 độ hầm chứa đá chung. Đông lạnh đến bọn họ thẳng phát run rút gân. Thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Kinh Tuyệt thấy thế, nhanh chóng đứng dậy đến bọn họ trước mặt. Tiểu Toàn, Tiểu Phúc, các ngươi làm sao vậy? Lãnh, lãnh, Kinh Toàn cùng Kinh Phúc nhìn về phía Kinh Tuyệt. Màu đen trong mắt biến thành màu trắng, môi lại biến thành màu đen, trong miệng phun ra hắc khí, sợ tới mức Kinh Tuyệt nhanh chóng rời khỏi 5 bước ở ngoài. Lấy ra đuổi quỷ phù ném hướng Kinh Toàn cùng Kinh Phúc bọn họ, ngay sau đó. Kinh Toàn cùng Kinh Hành lễ thể lao ra âm khí đem đuổi quỷ phù văng ra. Kinh Tuyệt thấy thế. Chạy nhanh mở cửa gọi người, người tới, mau tới người, vài tên bảo tiêu vọt lại đây. Lão ra chuyện gì? Kinh Tuyệt chỉ vào đứng ở đằng trước người ta nói. Người đi đem Kinh ra tất cả mọi người kêu lên tới. Những người khác đem Tiểu Toàn cùng Tiểu Bảo trói lại nâng đến đại sảnh. Đúng vậy, bảo tiêu nhìn. Đến Kinh Toàn cùng Kinh Phúc phiên tròng trắng mắt, trên mặt che kín hoa văn màu đen, như ác quỷ giống nhau sợ tới mức bọn họ không dám lộn xộn. Kinh Tuyệt lấy ra tơ hồng ném cho bảo tiêu. Cả giận nói. Các ngươi còn không mau đem bọn họ trói lại, chờ bọn họ mất đi ý thức phát cuồng liền chậm nga nga. Hảo hảo, bọn bảo tiêu dùng tơ hồng trói chặt Kinh Toàn cùng Kinh Phúc. Lại đem người nâng đến đại sảnh, Kinh Tuyệt lấy ra các loại bùa chú dán ở Kinh Toàn bọn họ trên người. Để ngừa vạn nhất, còn lấy ra pháp khí trấn áp bọn họ chưa quá lâu ngày. Kinh ra tất cả mọi người đuổi tới đại sảnh hỏi. Gia chủ, ngươi như vậy vội vã triệu hoán chúng ta có chuyện gì? Kinh Tuyệt cao mày ý bảo bọn họ xem trên mặt đất người, đại gia khiếp sợ. Đây là cái gì quái vật? Bảo tiêu nói, là Toàn thiếu gia cùng Phúc thiếu gia, mọi người. Kinh Toàn cùng Kinh Phúc. Kinh Toàn cùng Kinh Phúc cùng cha mẹ kích động nói. Đây là Tiểu Toàn cùng Tiểu Phúc. Ba, bọn họ như thế nào sẽ biến thành như vậy? Bọn họ hẳn là... Kinh Tuyệt đại khái biết sao lại thế này. Hắn phía trước phái Kinh Toàn cùng Kinh Phúc đi thăm một cái cổ mộ. Nghe nói cái này mộ thập phần nguy hiểm. Đã từng hạ quá mộ khảo cổ học giả cùng trộm mộ thế gia đều không phải đi vô hồi. Chính là nổi điên đến chết. Kinh gia trưởng lão từng nói rõ không được đi thăm cái này mộ. Cho nên hắn là lặng lẽ phái Kinh Phúc bọn họ đi. Những người khác cũng không biết được việc này. Hiện tại Kinh Toàn bọn họ rất có khả năng là chúng mộ độc. Bất quá hắn nếu là nói ra tình hình thực tế, con của hắn cùng con dâu khẳng định hận thấu hắn, hẳn là cái gì? Kinh Tuyệt nói, là lăng gia cho bọn hắn hạ chú, mọi người ồ lên, lăng gia người hạ chú. Bọn họ cũng quá ác độc, thế nhưng cho ta Kinh gia người hạ chú, chúng ta hai nhà là kẻ thù truyền kiếp. Bọn họ có chuyện gì làm không được, chúng ta phía trước đối bọn họ thật là nhân từ. Sớm hẳn là giết chết bọn họ mới đúng, có người tò mò. Gia chủ, ngài như thế nào biết là lăng gia hạ chú? DFY, hết chương.